Chương 406, còn mạnh hơn hải quân sao? Là muốn ta làm tổng biên tập sao? Trầm mặc không nói gì, đối mặt yêu nguyệt theo như lời nói, nàng cũng không biết ứng với nên trả lời như thế nào. Nếu quả thật là muốn tìm tổng biên tập lời nói, chắc cũng là để nàng làm. Làm sao có thể sẽ tìm một mới vừa gặp qua một lần nhân làm tổng biên tập, dù cho cái này nhân loại có mạnh đến đâu cũng là không có khả năng. Hiện tại nàng đã phát hiện, cùng người đàn ông này nói chuyện với nhau là tuyệt đối không thể dùng lẽ thường để suy đoán, bởi vì người ta căn bản cũng không theo lẽ thường xuất bài. Nicole Robin sinh ra ở Tây Hải chứ danh khảo cổ học thánh địa Hohaja, phụ thân chết sớm, vì vậy đối với phụ thân không hề ấn tượng, mẫu thân còn lại là thế giới chính phủ đuổi bắt tội phạm bị truy nã. An nhờ ở đầu Robin không chỉ có bị thân thích cùng hàng xóm ghét bỏ, càng bởi vì có trái ác quỷ năng lực, khiến nàng bị phụ cận bọn nhỏ trở thành quái vật. Sau lại theo nguyện ý tiếp nhận của nàng rào ba bác sĩ cùng o hạ giả các học giả cùng nhau học tập khảo cổ học, Robin 8 tuổi lúc tham gia tiến sĩ quốc thi, cũng với toàn phần thành tích trở thành các nhà khảo cổ học. Bởi các nhà khảo cổ học là cần trải qua nghiêm khắc thẩm tra phía sau mới được chứng minh, rào ba bác sĩ lại giống tán thán nàng cùng với mẫu là nỉ cô lệ. Âu ngươi so với nhã thiên tài khó gặp. Nhưng nguyên nhân điều tra lịch sử văn bản chính là chuyện phạm pháp, sau lại toàn bộ ho hạ dạ đều bị hải quân đồ ma lệnh cho hoàn toàn phá hủy, chỉ có Robin thoát được một mạng, bị hải quân với ác ma chi tử thân phận công tác thống kê, treo giải thưởng kim ngạch đồ sộ 7.900 vạn bờ ly. Đây là một cái cao kinh người tiền thưởng, nhưng lại chỉ là ở một cái lúc đó bất mãn 10 tuổi trên người cô bé, có thể nói là hấp dẫn nhóm lớn hải tặc cùng với hải tặc thợ săn cùng một ít nhàn tản lãng nhân đối với Robin tiến hành đuổi bắt. Ở trong quá trình này, Robin nhiều lần bị lừa dối đồng thời hiểm cảnh cái này tiếp cái khác, trở nên lại cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Nghiên kỷ tuy nhỏ chẳng qua từng trải lần này trốn chết sau đó, cả người trở nên thành thục chết lặng. Trải qua dài đến 10 năm lưu lạc, cuối cùng lại đến ạ là bạ sơ tan, cũng chính là bạ rổ quẹ hoắt cơ nghiệp vụ club địa phương sở tại, gia nhập vào cái này một thế lực đồng thời bằng vào trái ác quỷ năng lực trở thành bạ rổ quẹ hoắt cơ nghiệp vụ xã phó xã trưởng mi sở sồn sồn dây. Mà bạ rổ quẹ hoắt cơ nghiệp vụ xã tổng biên tập, chính là vương giới thất vũ hải một trong cá sấu sa mạc các dầu cô đái, cái này bạ rổ quẹ hoắt cơ nghiệp vụ club là hắn một tay thành lập tổ chức dưới đất. Tham gia một ít viện người không nhận ra nghiệp vụ. Yêu Nguyệt ở Đông Hải mới xuất đầu thời điểm đã bị dầu cô đã cho để mắt tới, vẫn muốn kéo vào thủ hạ, chỉ bất quá bởi vì không tìm được cơ hội thích hợp. Cái này do thầm tin tức Yêu Nguyệt thành công tiến nhập đại hải trình, cho nên mới phái Robin cái này phó xã trưởng hy vọng có thể đem Yêu Nguyệt kéo vào được. Mà trừ Yêu Nguyệt chi bên ngoài, trước khi gặp nhau qua sổ rổ cũng là thu được mời, mặc dù bây giờ sổ rổ thực lực cũng không xuất chúng. Chẳng qua dầu cô đã xem trọng là sổ rổ tương lai, chỉ bất quá lại trực tiếp lọt vào cự tuyệt. Lửa trại ở đùng đùng thiêu đốt, thịt quay ở đã nương chín, Robin không nói lời nào, Yêu Nguyệt cũng là không mở miệng nói, tự mình ăn thịt quay, mùi thơm kia làm cho Robin đều cũng có chút dù hài thèm. Yêu Nguyệt các hạ, còn là hy vọng ngài có thể thận trọng suy nghĩ, cái này đại hải trình cũng không phải là nho nhỏ Đông Hải có thể so sánh, cường giả vô số. Có một núi rửa cường đại sẽ giảm rất nhiều phiền toái không cần thiết. Robin nuốt nước miếng, nhìn Yêu Nguyệt nói rằng, dầu cô đã có thể là vô cùng coi trọng Yêu Nguyệt, cho nên ở Robin trước khi tới nhiều lần dặn nàng nhất định phải dùng hết khả năng đem Yêu Nguyệt cho kéo vào trong tổ chức, hảo hảo đào tạo về sau tuyệt đối là một cái vương bài. Núi rửa cường đại bạ rổ quẹ hoắt cơ nghiệp vụ club rất mạnh sao? Yêu Nguyệt dừng một chút, hỏi. Chúng ta bạ rổ quẹ hoắt cơ nghiệp vụ xã tổng biên tập thế nhưng vừa nói, Robin chợt dừng lại. Thân phận của dầu cổ đại vẫn không thể bại lộ, dù sao dầu cổ đã trên mặt nổi vương dưới thất vũ hải một trong, có thể cũng coi là chính phủ một thành viên. Nếu như để người ta biết thế giới người của chính phủ ở Hắc Ám giới làm tổ chức dưới đất lời nói khả năng liền phiền phức. Tuy là đây đối với rất nhiều cao tầng nhân sĩ mà nói cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ nhi. Chẳng qua tất cả mọi người không có đâm thủng, có một số việc chính là không thể bắt được trên mặt nổi nói. Toàn bộ bạ rổ quẹ hoắt cơ nghiệp vụ lúc chung, ngoại trừ Robin cái này phó xã trưởng ở ngoài, cũng không người nào biết tổng biên tập Mr. không thân phận chân chính. Sở dĩ dầu cô đài dám khẳng định Robin sẽ không tiết lộ ra ngoài, đó là bởi vì phải biết rằng Robin mình cũng là một cái treo giải thưởng 7.900 vạn tiền thưởng đào phạm. Nếu như mất đi bạ rổ quẹ hoắt cơ nghiệp vụ club cái này chỗ dựa vững chắc, tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên bị hải quân bắt, nhất vinh câu vinh một vẫn cụ vẫn, cho nên Robin mới không dám làm bất luận cái gì đối với bạ rổ quẹ hoắt cơ nghiệp vụ club chuyện bất lợi, nàng đã không muốn giống như trước nữa giống nhau tiếp tục trốn chết. Nói chung, yêu nguyện các hạ, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập vào bạ rổ quẹ hoắt cơ nghiệp vụ xa nói, ta có thể bảo đảm tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Robin nói thật. Xin lỗi, đối với một cái liền thủ lĩnh thân phận đều không thể để lộ tổ chức, ta có thể không có bất kỳ hứng thú gì, hoặc có lẽ là các ngươi bạ rổ quẹ hoắt cơ nghiệp vụ club cái này chỗ dựa vững chắc nếu so với hải quân còn muốn càng cường đại hơn sao thuận tay đem vật cầm trong tay đầu khớp xương cho vứt qua một bên, yêu nguyệt thoải mái dựa vào ở sau lưng trên cây khô, ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng, giọng bình thản nói rằng, hải quân ngươi là thuyết ngươi muốn gia nhập vào hải quân Robin kinh ngạc hỏi. Không sai, muốn nói chỗ dựa vững chắc lời nói, trên cái thế giới này hẳn không có so với hải quân có thể tin hơn tổ chức đi. Yêu Nguyệt nói rằng, đây cũng là hắn 3 tháng qua cân nhắc đi ra kết quả. Hải quân là chỗ tô tờ, thế lực lớn, tài nguyên nhiều, hơn nữa còn là ở cái thế giới chủ lưu. Nếu như gia nhập vào hải quân, đối với sau này mình hành sự sẽ thuận tiện rất nhiều.